Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, đệ 1435 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 43, sao, không ra nửa tháng, gợn sóng hẳn là có thể tiến hóa, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm gợn sóng xem tuyết hồ bỗng nhiên ra. Tiếng nói, tiến hóa thành nhân, Dương Tử Mi kinh hỉ hỏi. Tuyết hồ gật gật đầu, đúng vậy kia, thật sự là quá tốt, thật không biết gợn sóng hội trưởng thành thiếu nữ bộ dáng. Vẫn là tiểu hài tử bộ dáng. Nếu trưởng thành giống tiểu thiên lớn như vậy thì tốt rồi. Dương Tử Mi nhìn tiểu thiên, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Trẻ con thời kỳ tiểu thiên mỗi ngày đều ở lấy tốc độ kinh người lớn lên, nhưng là sắp tới trường đến 3 tuổi bộ dáng sau liền không có thấy hắn trường qua, vẫn luôn như vậy thân cao thể trọng, khuôn mặt là đình chỉ sinh trưởng. Vẫn là giống người thường giống nhau thong thả sinh trưởng. Nếu tiểu thiên có thể lớn lên, tuyệt đối cũng là không thua kém với tuyết hồ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đi. Chủ nhân, có thể ăn cơm. Sadako vội vàng tìm tới. Đối bọn họ nói, nguyên bản còn ở trong nước vui đùa ầm ĩ tiểu thiên cùng gợn sóng vừa nghe, lập tức lấy tốc độ kinh người nhảy ra tới. Thẳng đến nhà ăn, Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ nhìn nhau cười cười, cũng đi hướng nhà ăn. Tưởng Tử Lương đang ở bàn ăn trước, chân tay vụng về mà bày biện chén đũa đâu. Tưởng thiếu soái, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi cư nhiên sẽ ở bàn ăn trước hầu hạ chúng ta. Tiểu Thiên trêu chọc nói. Hôm nay không ra Thái Dương, Tưởng Tử Lương hài hước mà trở về một câu. Đem Dương Tử Mi thỉnh thượng chủ vị. Sadako, ngươi kêu quan sư phụ không có, còn có quan hệ phong này lão nhân ở. Dương Tử Mi chính là không dám ngồi chủ vị. Vừa rồi ta đi kêu, hắn nói này đốn không ăn, làm chúng ta không cần chờ hắn. Sadako trả lời. Nga, nếu quan phong không tới, Dương Tử Mi cũng liền đương nhiên mà ngồi ở chủ vị. Bởi vì tại đây đôi người bên trong, nàng tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng bối phận rất đại. Tuyết hồ ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, tất cả mọi người đều ngồi xong. Tiểu thiên cùng gợn sóng mắt thèm mà nhìn trước mắt đầy bàn sắc hương vị đều toàn thức ăn. Lại không có thúc đẩy. Mà là chờ Dương Tử Mi hạ lệnh, khai ăn đi, tiểu thèm miêu nhớ mani. Dương Tử Mi cười nói, tiểu thiên cùng gợn sóng vừa nghe, lập tức giống thi đấu giống nhau, bắt đầu gió cuốn mây tan lên, một bên ăn một bên khen ăn ngon. Sadako rất có cảm giác thành tựu, ngay cả hôm nay vẫn luôn ở phòng bếp hỗ trợ trợ thủ Tưởng Tử Lương. Đều cảm giác hôm nay sống không có bạch làm, giống đánh một hồi tiểu thắng trận như vậy sảng. Sadako tay nghề thật sự một chút đều không thể so vân tới khách sạn đầu bếp kém, thậm chí tăng thêm cải tiến, càng thêm có vị. Ở ăn cơm trong quá trình, Dương Tử Mi thực chú ý quan sát Tưởng Tử Lương cùng Sadako chi gian mắt đi mày lại. Hai người chi gian tình cảm biểu đạt cũng không kịch liệt, nhưng là thường thường một ánh mắt liền đủ để biểu đạt ra kia tâm tư. Hơn nữa phi thường ăn ý bộ dáng, xem ra đã không có gì có thể ngăn cản này hai người tình yêu. Nàng cẩn thận quan sát Tưởng Tử Lương tình yêu hôn nhân tuyến, vẫn như cũ không có thay đổi. Vẫn là cái loại này chỉ có hài tử, không có thê tử tướng mạo. Phỏng chừng bởi vì Sadako là hoạt tử nhân nguyên nhân. Hoạt tử nhân có thể hay không sinh hài tử đâu. Nếu không, hắn kia hai đứa nhỏ lại từ đâu tới đây. Thật là làm người khó hiểu một việc. Ăn cơm xong sau, Tưởng Tử Lương phải về quân khu chấp hành nhiệm vụ. Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên hai huynh muội còn không có trở về, cũng liền quyết định đại gia cùng nhau đi dạo phố. Sau đó tìm được Dung cùng trai, nhìn xem nơi đó đào hoa tô có cái gì đặc biệt. Đang nghĩ ngợi tới đào hoa tô, liền nhận được đến từ thành phố A trong nhà điện thoại. Vội vàng tiếp nghe, điện thoại bên kia truyền đến nãi nãi thanh âm. Nữu nữu, nãi nãi. Dương Tử Mi rất là cao hứng có thể nghe được nãi nãi thanh âm. Ni sao sao sao sao. Hết chương.